Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 52 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Tập này được mang tên là Thư Si Đối Hoa Si. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, đám người Ninh Khuyết đã đến cái nơi tập hợp của các thế lực. Nhưng Ninh Khuyết vẫn che giấu thân phận của mình nha. Nhưng mà không ngờ rằng trong cái màn đua ngựa thì con ngựa đen của hắn lại nổi máu điên tự xông vào giành chiến thắng, nên gây ra một hồi xung sao. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Màn đêm buông xuống, đống lửa được đốt lên. Cựu nguyên con được treo ngược, mùi rượu thơm nức mũi, bóng đêm cũng theo đó bao trùm hoang nguyên. Trong bộ lạc Vương Đình tụ tập người từ khắp nơi trong thiên hạ, còn có rất nhiều mục dân bộ lạc xung quanh chuyên đến tham gia đại hội cách mộ mộ. Dưới ánh lửa chiếu rọi, trong mùi rượu bao trùm, mọi người xung quanh hưng phấn bàn luận về những hình ảnh nhìn thấy ở ban ngày, tranh luận xem võ sĩ ở đâu có sức mạnh mạnh nhất, lại là tiễn pháp của ai tinh diệu nhất. Đương nhiên được nhắc đến nhiều nhất vẫn là con tuấn mã màu đen cuồng bạo kia. Vô số người đang đoán già đoán non chủ nhân của nó rốt cuộc là ai. Chủ nhân của đại hắc mã không nghe thấy những lời bàn tán hưng phấn của mọi người. Hắn không uống rượu ăn thịt mua vui, mà không biết trộm được một bộ quần áo mục dân thảo nguyên từ đâu, đương theo sự che chở của bóng đêm từ doanh trại đại hạ quốc lặn về phía tây, lặng lẽ tiếp cận đường doanh, sau đó ngoặt về phía nam ngồi xuống sau một cái vùng đất cao. Không biết qua bao lâu, một bóng người từ hướng đường doanh dựa lại gần. Từ tốc độ di chuyển và hình thái cơ thể có thể thấy người này tỏ ra đặc biệt cảnh giác và cẩn thận. Ta vẫn luôn không nghĩ ra, dùng gậy gỗ xếp cái hình vẽ bên ngoài doanh trại, sao người có thể phán đoán là người mình đến vậy? Dỡ đâu là đám trẻ con trên thảo nguyên tùy ý xếp thì sao? Ninh Khuyết nhìn người đàn ông kia nói. Sau bãi cỏ, tuy không có ánh lửa, nhưng mà nương theo ánh sao đầy trời, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy dung mạo trang phục của đối phương. Đó là một kỵ binh đại đường trông cực kỳ thật thà. Tên lính đường kia không trả lời câu hỏi của hắn, trong mắt tràn đầy cảm xúc nghi ngờ, dường như không hiểu tại sao tên này, trong tình huống như vậy, lại có nhàn tình nhã trí nói những lời vô nghĩa như vậy. Ninh Khuyết đưa tay ra, tên lính đường kia đưa tay ra, hai người nhìn như là muốn bắt tay, chỉ nghe thấy một tiếng tách nhẹ. Hai miếng yêu bài nhẹ nhàng hợp vào một chỗ, không sai một ly nào. Đường theo ánh sao, tên lính đường kia nhìn rõ hoa văn ở trên yêu bài Ninh Khuyết cầm, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng chắp tay hành lễ, hạ thấp giọng kính sợ mà nói. Không ngờ là đại nhân đích thân đến. Người lại không biết ta là ai, sao biết ta chính là đại nhân chứ? Ninh Khuyết cười hỏi. Trên khuôn mặt thật thà của tên lính đường lộ ra nụ cười hung hậu, nói. Trên yêu bài viết rõ ràng đại nhân là khách khanh của sử, đương nhiên là đại nhân của Tiêu Chức rồi. Ninh Khuyết nhìn người này một cái, hơi kinh ngạc hỏi. Thiên khu sử là nha môn tu hành, nhưng ta thấy trên người của ngươi lại không có một tia niệm lực dao động nào. Chẳng lẽ nói ngươi đã tấn nhập động huyền cảnh giới rồi hay sao vậy? Tiêu Chức nếu là cường giả động huyền cảnh, đâu còn đến mức vất vả đi theo vào hoang nguyên như vậy chứ? Tinh lính đường cười ha hả giải thích. Thiên khu sử tuy nói phụ trách quản lý người tu hành, nhưng mà dân viên không phải toàn bộ là người tu hành, người bình thường như Tiêu Chức nhiều hơn. Ninh Khuyết rời Bích Thủy Doanh thâm nhập vào hoang nguyên, nguyên nhân lại bắt đầu chính là cái vị quốc sư Lý Thanh Sơn thông qua thiên khu sử truyền đến tin tức kia. Thiên khu sử muốn phối hợp hành động của hắn, đương nhiên sẽ nghĩ cách để lại cho hắn một người đưa tin ở gần Vương Đình. Hắn nhìn đối phương nói. Bớt nói nhảm, nói chính sự thôi. Linh Đường cười thật thà mà đáp. Đại nhân muốn nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, muốn nói chính sự thì nói chính sự thôi. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, cười thầm nghĩ quả nhiên không hổ là thành viên thiên khu sử. Ngày thường đại khái là tiếp xúc nhiều với những người tu hành mắt mọc ở trên đỉnh đầu, lại không có chút kính sợ cung kính thường thấy của người bình thường đối với người tu hành. Nhưng mà trong lời nói hành động lại trơn tru khéo léo như vậy, thái độ này dùng để đối phó với người tu hành quả nhiên là cực diệu. Hắn mới trực tiếp hỏi: "Ngươi biết nhiệm vụ chuyến này của ta không vậy?" Linh Đường thành thực trả lời: "Không biết." Ninh Khuyết mới gật đầu nói: "Ừ, vậy thì tốt, bởi vì chuyện ta muốn hỏi này không có bất kỳ quan hệ nào với nhiệm vụ cả." Lần này đến lượt Lính Đường ngẩn ra, trên khuôn mặt thật thà chất phát lộ ra vẻ khâm phục, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là khách khanh thiên khu sử thân phận tôn quý mà, yêu cầu dùng sức mạnh triều đình làm việc tư, vô sĩ như vậy mà cũng nói tự nhiên đến như vậy. Ninh Khuyết tiếp tục hỏi: "Trong đường doanh tổng cộng có bao nhiêu người vậy?" "Kỵ binh cộng thêm lính dẫn lương, còn có một số tạp dịch, khoảng 500 người." Ninh Khuyết nhìn đường doanh cửa xí tung bay liều trại dày đặc, nhíu mày nói: "Nhìn doanh trại không giống chỉ có ít người như vậy chứ?" Tên lính đường kia mới giải thích: "Một kỵ ba ngựa cho nên chỗ cần tương đối lớn." "Người nắm tình hình doanh trại thế nào vậy?" Câu này của Ninh Khuyết chỉ là thuận miệng mà hỏi, thầm nghĩ đường doanh mấy trăm kỵ, thân phận bề ngoài của đối phương chỉ là một kỵ binh bình thường, làm sao có thể nắm bắt hoàn toàn. Tuy nhiên hắn không ngờ tới tên kỵ binh đường quân này đã là cái đinh thiên khu sử cài vào biên quân Đông Bắc, ngày thường không lúc nào là không làm việc quan sát bất kỳ động tĩnh nào trong đường doanh, cho nên nghe câu hỏi quán không chút do dự gật đầu trả lời: "Có thể nắm bắt cơ bản." Ninh Khuyết nhìn gã một cái, thầm nghĩ vận khí cũng thật là không tệ mà, hỏi: "Trong doanh trại 5 ngày gần đây có tình huống gì đặc biệt không vậy? Ví dụ như là có kỵ binh nào bị thương, thậm chí là tướng quân không vậy?" Tên lính đường nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không có." Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi mới nói: "Cung ứng hậu cần như thức ăn thuốc men có chỗ nào đáng chú ý không vậy?" Lính đường đang định trả lời không có thì bỗng gã nhớ tới một chuyện, nhíu mày cẩn thận hồi tưởng suy nghĩ một lúc nói: "Quả thật là có chút tình huống, lượng thức ăn tiêu thụ ở một liều nào đó dường như là nhiều hơn bình thường không ít, điều này cũng không lạ, nhưng mà lượng thuốc tồn kho trong doanh trại cũng xuất hiện một số vấn đề." Không đợi Ninh Khuyết tiếp tục đặt câu hỏi, gã chủ động bổ sung: "Thuốc men theo quân là phạm vi giám sát trọng điểm của sử, cho nên ta cảm thấy có chút vấn đề. Những loại thuốc bị tiêu hao vô cớ kia, ngoài thuốc trị thương cầm máu, còn lại là một số thuốc tán giải nhiệt định thần, những người này đáng lẽ không dùng nhiều mới phải." Nghe những lời này, mắt Ninh Khuyết dần dần sáng lên, biết suy đoán của mình dường như là đi đúng hướng rồi. Hắn nhìn về phía đường doanh đèn đuốc sáng trưng hỏi: "Cái liệu đó ở đâu vậy? Có thể làm rõ bên trong có người nào không vậy?" "300 kỵ binh hộ tống thư tướng quân vào Hoang Nguyên lần này toàn bộ đến từ thành Thổ Dương. Cái liệu đó là quân trướng của một thiên tướng nào đó thuộc biên quân Đông Bắc, canh phòng nghiêm ngặt, kỵ binh bình thường như tôi căn bản là không thể đến gần được." Lông mày Ninh Khuyết hơi nhíu lại, ánh mắt chậm rãi quét qua những liều trại liên miên, dường như muốn nhìn thấy quân trướng kia, nói: "Canh phòng nghiêm ngặt như vậy, có cách nào lén lút lẻn vào xem một cái hay không vậy?" Tên lính đường kia không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu: "Trừ khi là xông vào thôi." Ngay sau đó hắn nhìn Ninh Khuyết cực kỳ nghiêm túc bổ sung: "Đại nhân nè, tuy ngài là khách khanh đại nhân tôn kính, cảnh giới thực lực đương nhiên là mạnh mẽ rồi, nhưng mà nếu xông vào doanh trại quân đội e rằng cũng sẽ có chút vấn đề. Cho dù ngài có thể xông vào, trong doanh trại chắc chắn cũng sẽ chết không ít người, sau này ăn nói thế nào với triều đình chứ?" Không có cách nào lén lút lẻn vào, vậy thì chỉ xông vào thôi. Tuy nhiên hắn hiện tại tuy đã là học sinh thư viện, nhưng mà trong xương tủy thực ra vẫn coi mình là một phần tử của quân đội đế quốc. Phải rút kiếm đối mặt với những đồng đội kia, vĩnh viễn không thể trở thành lựa chọn chủ động của hắn được, cho nên đành phải nghĩ cách khác rồi. Nhưng lúc đêm khuya thanh vắng sao thưa, tên kia được thiên khu sử cài vào biên quân Đông Bắc, lặng lẽ lẻn về đường doanh. Phía sau bãi cỏ liền chỉ còn lại một mình Ninh Khuyết. Trên mặt đất lạnh lẽo nằm rải rác cỏ vàng thưa thớt, trông giống như là râu ria mọc ra từ ông già suy dinh dưỡng. Ninh Khuyết nằm ở trên cỏ thưa, nhìn những ngôi sao đính trên bầu trời đêm trên đầu, không biết đang nghĩ gì. Một mảng bóng tối bỗng nhiên che khuất bầu trời sao trên đầu, cứ như là màn đêm đen kịch thực sự buông xuống. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt ngựa đen gần trong gang tấc, nhìn bộ dạng lực cái môi dày dường như đang cười nịnh nọt của nó, không nhịn được mà cười mắng: "Cả Dương Đình đều muốn bắt mày rồi, mày lại còn dám quay lại gặp ta hả?" Đại Hắc Mã nhẹ nhàng cọ cọ vai hắn, tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, thậm chí có chút văn tĩnh, phản phất như đang nói với hắn: chỉ cần ngươi không tức giận, người khác đối với nó lại tính là cái gì chứ? Ninh Khuyết đứng dậy, phủ sạch đất cát cỏ vụn dính ở sau lưng, nhẹ nhàng đấm một quyền lên cổ đại hắc mã, lắc đầu dạy dỗ. Người sợ nổi danh heo sợ mập, người nổi danh dễ rước phiền toái, heo mập dễ bị giết ăn thịt. Mày cứ nhất định phải chơi rỗi lớn như vậy, chẳng lẽ không lo lắng quá nổi danh sau này bị người ta cướp đi sao? Đại hắc mã lắc đầu há miệng, hàm răng ngửa trắng hiếu dưới ánh sao trông có vẻ hơi âm u, cứ như đang cười lạnh, nói không nên lời, tà mị, lãnh diễm, cao ngạo, ngu ngốc. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào mắt nó cười lạnh, nói: ý của mày là nói cho dù mày bị người ta cướp đi cũng sẽ được người ta cung phụng như bảo bối, sẽ không giống như ta sai bảo một thần kỵ vô địch như mày như trâu như ngựa hả? Đại hắc mã nhẹ nhàng đá vó, không tiếng động bào cái lớp đất xốp trên hoàng nguyên dưới chân, cẩn thận dùng sự im lặng thay cho thừa nhận. Ninh Khuyết cười lạnh liên hồi, đưa tay chỉ vào phần giữa hai chân sau cường tráng của nó, nói: ta không biết tại sao năm đó Nam Quân không thiến mày đi, trừ ngựa ngoại ô cũng không thiến mày. Ta không biết mày dựa vào cái gì mà thoát khỏi vận mệnh làm thái giám nữa. Nhưng tóm lại là mày nên rõ ràng, ta không có ý định cắt bỏ của mày đâu. Nhưng mà ta nhân từ thì không đại diện cho tất cả mọi người đều nhân từ nha. Với cái tính khí nóng nảy thối tha của mày á, nếu rơi vào tay của Đan Du hoặc là Dương Phi, chẳng lẽ mày thực sự cho rằng mình còn có thể giữ được hai hòn bi bảo bối của mình hả? Trên bể cỏ một trận gió đông lạnh lẽo thổi qua. Trong tròng mắt đen lấy của đại hắc mã đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi. Không biết là vì sợ lạnh hay là nguyên do gì khác, hai chân sau soạt một tiếng kẹp chặt lại thật nhanh, nhưng mà vì mông ngựa to lớn có lực, làm thế nào cũng không thể khép lại hoàn toàn. Ninh Khuyết mượn bóng đêm trầm trầm hoàn thành thêm một lần tiếp đầu gián điệp trong đời, trải chuốt lại tình hình đường doanh một lượt, đồng thời tranh thủ thời gian tiến hành giáo dục đại hắc mã một lần. Hắn làm nhiều việc như vậy, bên kia bãi cỏ đốt vô số đống lửa, giữa quần thể liều trại Vương Đình sáng như ban ngày, mọi người chỉ làm một việc, đó chính là uống rượu. Hoàng Nguyên vào mùa xuân phản phất như thiên đường, vào tiết trời giữa đông lại giống như là minh giới thê lương khó chịu đựng, gió lạnh gào thét, bông tuyết có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cực kỳ lạnh giá, cho nên những người sống ở đây đều thích uống rượu làm ấm người, đặc biệt yêu thích rượu mạnh. Người Trung Nguyên và người Man Thảo Nguyên bên đống lửa ngàn năm qua vẫn luôn giằng co không ngừng giữa hai việc thông thương và đánh trận. Cuộc xâm biên không lâu trước đây và cuộc phản kích của liên quân Trung Nguyên sau đó khiến cả hai bên đều chết không ít người. Làm sao có thể vì những nhân vật lớn tầng trên đạt được hòa nghị mà hận thù ngưng kết bằng máu tươi tự nhiên tiêu tan? Mang theo cảm xúc phức tạp, người trong bộ lạc Vương Định bắt đầu đấu rượu với người Trung Nguyên. Men rượu cuồn tứ nhập vào trong bụng, không thể tiêu giải hận thù, ngược lại càng phóng đại cảm xúc. Vậy là đấu rượu biến thành tỷ thí biến thành ẩu đả cuối cùng biến thành quần ẩu. Binh lính phụ trách duy trì trật tự của Vương Đình và Thần Điện vừa mới bình ổn một chỗ hỗn chiến, lại phải chạy đến nơi khác, tràn diện tỏ ra cực kỳ hỗn loạn. Có mấy túp lều trơ trọi cắm ở rìa bãi cỏ, cách đường doanh cực gần, nhưng mà không nằm trong phạm vi đường doanh, không chịu ảnh hưởng của sự hỗn loạn bên đống lửa phía xa, vẫn tỏ ra đặc biệt yên tĩnh, đúng như người sống bên trong vậy. Các thiếu nữ Đại Hà Quốc nhìn thấy rất nhiều thứ mới lạ ở đại hội cách mộ mộ, tính tình điềm tĩnh tự chủ. Chập tối các nàng liền về doanh trại, Mạc Sơn Sơn lại càng an tĩnh ngồi ở trong liều cả ngày, giấy trắng trải ra trên án, nàng treo cổ tay trên giấy, không ngừng chép cái gì đó, cứ như là căn bản không biết chán ghét khô khan là cái gì. Đúng lúc này rèm trướng bị người ta vén lên, Trác Chi Hoa dẫn một thiếu nữ đi vào, nàng nhìn Mạc Sơn Sơn ung hòa nói: Sơn chủ, có khách đến thăm. Mạc Sơn Sơn chậm rãi ngừng viết, nhúng bút lông vào vải nước trong lắc lắc, xoay người lại. Thiếu nữ kia mặc đồng phục thiên vũ viện của Thần Điện, trong mắt lại mang theo một cổ ý vị kiêu ngạo cực khó che giấu. Sau khi nàng ta bước vào lều, liền luôn đánh giá xung quanh, cố gắng muốn để cho vẻ mặt mình tỏ ra bình tĩnh hơn một chút. Nhưng mà nhìn thiếu nữ áo trắng bên cạnh án xoay người lại, nàng ta vẫn cảm thấy một tia căng thẳng. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy thư si trong truyền thuyết. Mạc Sơn Sơn thần tình đạm mạc nhìn nàng ta, nói: Ngươi là ai? Thư si quen dùng giọng điệu trực tiếp này nói chuyện, nàng không thích nói nhảm, nàng quen với thần tình đạm mạc rồi, bởi vì nàng cảm thấy làm biểu cảm là một sự việc vô cùng vất vả. Nàng quen ánh mắt tản mạn vô lễ, bởi vì mắt nàng không tốt lắm. Giống như Ninh Khuyết lúc đầu không biết nàng bị bệnh về mắt, nữ sinh thiên vũ viện kia cũng cảm thấy bị coi thường nghiêm trọng, thậm chí là bị sỉ nhục. Cảm xúc căng thẳng trở nên có chút bực bội, tuy nhiên nàng ta vẫn không dám vô lễ. Vẫn là câu nói kia, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy thư si trong truyền thuyết. Thư si kiêu ngạo một chút, vô lễ một chút, đối với những học sinh thiên vũ viện luôn sớm chịu ở chung với một kẻ si khác mà nói, rất dễ hiểu và chấp nhận được. Nữ sinh Thiên Vũ Viện kính cẩn hành lễ, nói: Thương gia công chúa, mời Mạc sư tỷ ngày mai đến gặp mặt. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn nàng ta, nghĩ đến người bạn cũ rất lâu không gặp mặt, nghĩ đến người bạn cũ bình tĩnh như lan trong cổ xe ngựa phía trên khi dưới bãi cỏ máu lửa giao tranh, trầm mặc một lát rồi nói: Ta biết rồi. Vạn sự vạn vật trên thế gian, bất luận là người, hàng hóa, tình cảm hay cuộc sống, điều đáng sợ nhất chính là sự so sánh. Các thiếu nữ Đại Hạ Quốc tự chọn một bãi đất bằng phẳng bên ngoài đường doanh để hạ trại. Tuy có hơi vắng vẻ, điều hiu, nhưng cũng cảm thấy coi như là thanh tịnh, không có quá nhiều bất mãn. Nhưng mà khi các nàng bước vào căn lều hoa lệ, nơi các học sinh Thiên Vũ Viện ở, dù tâm cảnh có điềm đạm đến đâu, có không cầu kỳ hưởng thụ vật chất đến đâu, nhìn những đồ dùng bài trí và thức ăn tinh xảo kia, vẫn không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng. Cũng là những người trẻ tuổi phụng chiếu lệnh Tây Lăng Thần Điện mà đến, tại sao các đệ tử Mạc Tri Uyển các nàng ở doanh trại biên ải Yến Bắc không có chỗ ở tốt, gánh vác nhiệm vụ gian nan vào sinh ra tử, cuối cùng đến được Vương Đình vẫn không có chỗ ở tốt? Còn những học sinh Thiên Vũ Viện này ngồi xe ngựa hát ca uống trà đến Vương Đình lại có thể có đãi ngộ tốt như vậy? Đặc biệt là nhớ lại trận huyết chiến với Mã Tặc dưới bãi cỏ ngày hôm đó, nghĩ đến việc mình và mọi người khổ sở chống đỡ trong doanh trại có thể chết bất cứ lúc nào, còn những học sinh Thiên Vũ Viện này lại đang ngồi trên tọa kỵ phía trên bãi cỏ lạnh lùng đứng nhìn. Các thiếu nữ Đại Hạ Quốc càng cảm thấy khó chấp nhận, tâm trạng xuống thấp dị thường. Các đệ tử Thiên Vũ Viện ngồi đối diện các nàng không hề buồn bã, cũng chẳng có tâm trạng xuống thấp gì. Trên mặt các nàng không thấy sự hổ thẹn về chuyện Mã Tặc cướp bóc gì. Họ bưng những chiếc bát sứ quý giá trên hoàng nguyên chậm rãi uống trà, làm tròn bổn phận chủ nhà ôn hòa nói chuyện với các thiếu nữ Đại Hạ Quốc, trong lời nói nhàn nhạt toát ra cảm giác ưu việt như có như không. Thiên Vũ Viện là thư viện nghiên cứu của Hạo Thiên Đạo Môn, do Thượng Quan Tây Lăng Thần Điện đích thân phụ trách giảng dạy. Ngàn vạn năm qua không biết đã đào tạo ra bao nhiêu nhân vật lớn lưu danh sử sách. Những năm gần đây có đạo sĩ Diệp Hồng Ngư và Long Khánh Hoàng Tử, hai cường giả đảm nhiệm chức tư tọa tại Quyết Ti Thần Điện, danh chấn thiên hạ. Trong lòng những đệ tử trẻ tuổi này, ngoại trừ tòa thư viện phía nam thành Trường An, thì chàng đâu còn nơi thứ hai có thể so sánh với Thiên Vũ Viện của mình. Các thiếu nữ Đại Hạ Quốc cố nén khó chịu và hận ý. Các học sinh Thiên Vũ Viện chỉ lo thể hiện phong độ và sự kiêu ngạo của mình, hai bên nói chuyện tự nhiên là không thể nào hợp ý, nhưng mà cũng không thể vì vậy mà nảy sinh mâu thuẫn xung đột gì, chỉ là dần dần không còn giao lưu, chia làm hai hàng chỉ nói chuyện với đồng môn, coi như là không nhìn thấy đối phương. Dù sao hôm nay họ không phải là nhân vật chính thực sự đã sớm vào sâu trong liệu lớn, phía sau tấm bình phong hoa lệ kia, cuộc đối thoại của hai thiếu nữ đó mới là chuyện quan trọng nhất hôm nay. Ninh Khuyết mặc trang phục đệ tử Mạc Tri Uyển, ngồi trên một chiếc ghế phía dưới, nghiêng người thì thầm to nhỏ gì đó với Thiên Miêu Nữ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đáng yêu của Thiên Miêu Nữ thỉnh thoảng hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi và hưng phấn. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve một cái hộp vuông vứt bên cạnh, trông cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng lẽ đây chính là quà mà thư si Mạc Sơn Sơn tặng cho Hoa Si Lục Thần già sao? Thiên hạ mỹ nhân vô số, nổi tiếng nhất chỉ có ba người. Theo cách nói của những kẻ nhiều chuyện trên thế gian, Nguyệt Luân Quốc công chúa Hoa Si Lục Thần già, đệ tử đóng cửa của Thư Thánh Đại Hạ Quốc, thuộc tỉnh Hiền Trinh thư si Mạc Sơn Sơn, hay là cái vị đạo si Diệp Hồng Ngư của Tây Lăng tại Quyết Ti, được gọi chung là Thiên Hạ Tam Si. Cái đẹp trong mắt của mỗi người đều khác nhau, tự nhiên không có cái gọi là người đẹp nhất. Sở dĩ có cách gọi Thiên Hạ Tam Si, phần nhiều là vì ba thiếu nữ này si mê một cảnh giới nào đó, cảnh giới tu hành cao thâm, lại có bối cảnh thâm hậu. Phía sau tấm bình phong hoa lệ sâu ở trong liều lớn, Mạc Sơn Sơn mặt không biểu cảm, nhìn thiếu nữ xinh đẹp mặc áo vạt chéo màu vàng nhạt đối diện, nói: Hôm đó cô ở trên bãi cỏ. Lục Thần già lúc này đang chăm chú cắt tỉa cành lá của một chậu hoa bảy cánh dị chủng. Nghe thấy lời này, nàng ngẩng đầu lên mỉm cười nói: Đây là chậu hoa Dương Phi yêu như trân bảo, đáng tiếc lúc mới nảy mầm đã không được chăm sóc đúng cách, rễ thân không có tinh thần, hoa nở tự nhiên vô hồn, nhạt nhẽo khiến người ta đau lòng. Vị công chúa Nguyệt Luân Quốc này từ nhỏ đã cực kỳ yêu thích hoa cỏ. Trước khi gặp được người đàn ông hoàn hảo kia trong vương cung, hoa cỏ chính là toàn bộ sinh mệnh của nàng, thậm chí quan trọng hơn cả mạng sống của chính nàng. Vì chuyện tình cảm với Long Khánh Hoàng Tử, vì yêu hoa như si, người đời đều biết đến danh tiếng của nàng. Nhưng mà khi người đời nhắc đến nàng, đầu tiên vẫn không thể tránh khỏi việc bàn về dung mạo của nàng. Hoa Si Lục Thần già rất đẹp, lông mi mắt mày không chỗ nào là không đẹp, dù nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp. Hơn nữa trên người nàng lại tập hợp rất nhiều loại vẻ đẹp, giống như là một chậu danh hoa được dày công vung trồng. Trong gió xuân cánh hoa khẽ rung, có khi e ấp, có khi nở rộ, có khi hứng sương thẹn thùng, đẹp không sao tả xiết. Thư Si mặt sơn sơn thì hoàn toàn khác với nàng, đôi mày của nàng mảnh mà đậm, giống như được bút mực vẽ ra vậy. Ánh mắt tuy tản mạn nhưng mà thực sự trong veo, không có một tia tạp ý nào. Đôi môi khẽ mím lại thành một đường thẳng, gò má hơi tròn trông càng không có đặc điểm của mỹ nhân truyền thống. Nhưng mà những chi tiết tưởng chừng bình thường không có gì lạ này khi kết hợp lại với nhau, dù biểu cảm của nàng có mộc mạc đến đâu, đều trông đẹp mắt như vậy. Lần đầu tiên Ninh Khuyết nhìn thấy nàng, trong lòng liền có suy nghĩ như vậy. Bất kỳ tính tượng nào khác dường như là không thể miêu tả chính xác dung nhan của vị thiếu nữ đại hạ quốc này, thậm chí sẽ trở nên thừa thãi, chỉ có thể khen nàng một tiếng đẹp mắt mà thôi. Cái đẹp này không động lòng người như là vẻ đẹp của Lục Thần già, không rõ ràng như vậy, nhưng mà vì không có bất kỳ lực sát thương nào sẽ không gây ra gánh nặng đặc biệt cho đôi mắt của bất kỳ ai, mà sẽ khiến người xem cảm thấy nhẹ nhõm. Cái đẹp này có thể ngắm nhìn thật kỹ. Trên khuôn mặt đẹp mắt của Mạc Sơn Sơn không có bất kỳ cảm xúc nào, nàng nhìn Lục Thần già bình tĩnh mà nói: "Nếu cô thừa nhận lúc đó mình ở trên bãi cỏ, vậy chuyện này không còn gì để nói nữa." Lục Thường Gia lẳng lặng nhìn nàng, mỉm cười nói: "Mạc tỷ tỷ, tỷ có phải muốn hỏi mỗi chuyện gì không? Cô thừa nhận bình tĩnh như vậy, hà tất phải hỏi nữa chứ? Nhưng nếu cô kiên quyết muốn ta hỏi, ta sẽ hỏi." Biểu cảm của Mạc Sơn Sơn rất bình tĩnh, trong mắt không nhìn ra giận hay là vui, giống như đang nói chuyện của người khác vậy. "Lúc đó cô đã ở trong xe ngựa trên bãi cỏ, tự nhiên biết doanh trại bên dưới đã bị mã tặc dây công. Cô cũng nên biết trong doanh trại có đệ tử Mạc Triều Uyển ta. Tại sao cô không để kỵ binh thần điện đến cứu viện?" Lục Thường già khẽ mím môi, nói: "Sau khi vào Hoang Nguyên, thân phận của muội chỉ là một học sinh thiên dụ diện bình thường, làm sao có thể ra lệnh cho kỵ binh thần điện?" Mạc Sương Sương đạm mạc nhìn nàng, lại giống như là đang nhìn chậu hoa trước mặt nàng, nói: "Nếu cô chỉ là một học sinh thiên dụ diện bình thường, lúc này cô nên đứng đợi ở bên ngoài, đâu có tư cách ngồi đối diện nói chuyện với ta." Lục Thường già hơi nhíu mày, cảm thấy thiếu nữ áo trắng đối diện và Thư Si trong ký ức có sự khác biệt rất lớn. Mạc Sương Sương không hề để ý đến hoạt động tâm lý của nàng, tiếp tục lạnh nhạt nói: "Kỵ binh thần điện thuộc quyền quản lý của Tài Quyết Ti, cô là chị hôn thê của Long Khánh, bọn họ dựa vào cái gì dám không nghe lệnh của cô?" Nàng nhìn Lục Thường già hừ hững nói: "Nếu cô không muốn nói chuyện ngày hôm đó trên bãi cỏ, ta sẽ không nói nữa. Nếu cô đã muốn nói, vậy thì đừng nói bậy nói bạ như vậy. Cô là Hoa Si chứ không phải là Bạch Si." Lục Thường già vẫn không nói gì, chậm rãi đặt cây kéo nhỏ trong tay xuống, chăm chú nhìn Mạc Sơn Sơn đối diện, trong mắt hiện lên một tia ý cười, thầm nghĩ chuyện gì đã khiến cho Thư Si thay đổi nhiều như vậy. Những lời chỉ trích này của Mạc Sơn Sơn không thể nói là sắc bén thế nào, bởi vì bất cứ ai cũng có thể hiểu rõ ngày hôm đó trên bãi cỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoa Si Lục Thường già dù lúc đó im lặng hay thế nào đều phải gánh vác trách nhiệm ra sao. Lục Thường già không để ý đến những lời chỉ trích này, nàng để ý hơn là biểu hiện của Mạc Sơn Sơn lúc này. Theo trí nhớ của nàng cũng như nhận thức của người đời, Thư Si là một người suốt ngày quỳ ngồi trước bút mực giấy nghiêng, không hỏi thế sự, không biết thế sự, có bất kỳ suy nghĩ nào cũng sẽ vì cảm thấy phiền phức mà không chịu nói ra miệng, thục tỉnh trầm mặc đến cực điểm. Nàng vốn tưởng rằng hôm nay mời Mạc Sơn Sơn đến gặp, đối phương vì chuyện mã tặc dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không trực diện chỉ trích mình. Nhưng mà không ngờ đối phương lại thể hiện ra trực tiếp và cứng rắn như vậy. Lục Thường già lẳng lặng nhìn nàng, trầm mặc rất lâu rồi mở miệng nói: "Mạc tỷ tỷ, tỷ thay đổi rồi, trở nên trực tiếp hơn nhiều, cũng khắc nghiệt hơn nhiều. Thực sự khiến cho muội cảm thấy rất bất ngờ, rất ngạc nhiên." Mạc Sơn Sơn nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Ta không biết trực tiếp đôi khi sẽ có hiệu quả là khắc nghiệt." Lục Thường già nhìn nàng khẽ thở dài một tiếng, cười hơi chát, nói: "Không ngờ ngay cả tỷ cũng thay đổi rồi." Mạc Sương Sương bình tĩnh trả lời: "Gần đây ta đi theo một người, học được rất nhiều thứ. Ta đang làm quen với sự thay đổi này." Lục Thường già trầm mặc một lát, khẽ hỏi: "Hôm nay tỷ đến đây chính là để chỉ trích muội sao?" Mạc Sương Sương trả lời bình tĩnh mà khẳng định: "Nếu không phải là để chỉ trích cô, tại sao ta phải đến gặp cô?" Lục Thường già thở dài một tiếng, nói: "Muội là khi tỷ thi triển nửa đạo thần phù kia mới biết tỷ ở dưới bãi cỏ." Mạc Sương Sương nhìn dung nhan xinh đẹp như đóa hoa đào mới nở của nàng, hơi dừng lại rồi nói: Cho dù ta không ở dưới bãi cỏ, cũng có người khác ở dưới bãi cỏ, dưới lưỡi đao của mã tặc mà. Lục Thường Gia bình tĩnh nói, muội quen biết tỷ, muội thưởng thức thích tỷ, cho nên sự sống chết của tỷ có liên quan tới muội. Nếu tỷ chết, muội sẽ đau buồn. Sự sống chết của người khác không liên quan tới muội, muội tự nhiên sẽ không để ý rồi. Mạc Sương Sương nói, ta có một sư đệ chết trong lần xung doanh cuối cùng của mã tặc. Giọng điệu của Lục Thường Gia vẫn bình tĩnh. Muội không quen sư đệ của tỷ, cho nên sự sống chết của hắn cũng không liên quan tới muội. Mạc Sương Sương lẳng lặng nhìn cây hoa quý hiếm không biết tên, cao khiết như tuyết bên cạnh nàng, nói, tuyệt đại đa số người trên đời đều không liên quan đến cô và ta, nhưng mà thế giới này có liên quan đến cô và ta, bởi vì buồn vui rồi sẽ thông với nhau. Buồn vui của nhân loại chưa bao giờ thông nhau. Lục Thường Gia khẽ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên mà nói, tại sao người như tỷ cha muội phải cùng buồn vui với những người trong trần thế ô trọc kia chứ? Thế gian ngoại trừ hoa và lác đác vài người ra thì không còn gì sạch sẽ nữa. Mà tỷ gia muội là sạch sẽ, nếu tỷ gia muội để ý trần thế ô trọc này, sẽ có ngày bị họ kéo vào trong bụi bặm. Buồn vui của thế gian thì có can hệ gì đến muội chứ? Mạc Sương Sương khẽ rũ mi mắt, nhìn những vết bụng dính trên gấu váy trắng tinh của mình trong chuyến đi, trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn nàng nói, từ khi còn rất nhỏ ta đã nói không lại cô. Ta sẽ không đóng vai đóa hoa lan to ngốc nghếch đáng yêu nhưng lại thanh u trước mặt của người khác, cho nên ta không muốn nói chuyện với cô nữa. Lục Thường Gia nhìn nàng cảm khái mà nói, ý lại khắc nghiệt rồi, như vậy là không tốt đâu. Mạc Sương Sương bình tĩnh trả lời, vẫn chưa đủ khắc nghiệt, bởi vì cô chưa tức giận. Lục Thường Gia hơi nhíu mày, tại sao tỷ lệ muốn làm mũi tức giận? Mạc Sương Sương nói, bởi vì cô cứ mờ mịt không biết, hoặc nói là biết rõ nguyên nhân người khác tức giận nhưng lại hoàn toàn không để trong lòng, khiến ta rất tức giận. Và vì ta ngày hôm đó ở dưới bãi cỏ cũng rất tức giận. Sâu trong túp liệu khổng lồ hoa lệ một mảnh yên tĩnh, sự trầm mặc kéo dài khiến cho một áp lực khó tả bắt đầu dần dần bao trùm. Những cành dây leo xanh mảnh mai trên bình phong dường như cũng sắp bị áp lực này quấn cho gãy nát tứ tán. Không biết qua bao lâu, Lục Thường Gia nhìn nàng bình tĩnh nói, muội muốn biết tỷ làm thế nào để muội tức giận? Mạc Sương Sương nói, từ nhỏ cô đã nên biết ta không giỏi ngôn từ. Cả đời này ta đều dùng dãy bút mực trước giấy nghiêng, cho nên ta vẫn quen động thủ. Nếu ta đánh bại cô triệt để, không biết cô có tức giận hay không? Lục Thường Gia mỉm cười, giống như đóa hoa súng trong ao buổi sớm bỗng nhiên bị tiếng chim hót đánh thức, thư thái bắt đầu nở ra những cánh hoa thanh mỹ, xinh đẹp yên tĩnh đến mức khiến người ta không sinh ra bất kỳ địch ý chiến ý nào. Hoa si chính là hoa si, si mê hoa, si mê tịnh, si mê nhận thức của mình, si mê suy nghĩ của mình. Nàng không muốn động thủ với Mạc Sương Sương, cho nên nàng không định ra tay, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn Mạc Sương Sương đối diện. Đối mặt với thiếu nữ xinh đẹp đang bình tĩnh mỉm cười nhìn mình như vậy, tuyệt đại đa số người ở trên đời, cho dù là người tu hành có đạo tâm kiên định đến đâu, có lẽ cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào. Chẳng lẽ thực sự đấm một quyền qua sao? Tuy nhiên Mạc Sương Sương là thư si, nàng tự có cái si của nàng. Khi nàng si còn tuyệt hơn cả hoa si. Khi nàng quyết định làm một việc, căn bản là không để ý việc đó đang ở trạng thái như thế nào. Cho dù Lục Thường Già là một làn hương hoa u, là một đóa hoa điêu khắc bằng ngọc mông manh, nàng đều không có tinh thần thương hoa tiếc ngọc mà trực tiếp ra tay. Hai ngón tay thon dài mà ổn định thò ra khỏi tay áo rộng, chập lại không làm kiếm mà làm bút, chợt chuyển động. Trên tờ giấy vô hình, trên chiếc bàn vô hình trong không trung, bắt đầu viết ra những đường nét chuyên thuộc về mình. Mạc Sương Sương ra tay chính là nửa đạo thần phù kia. Lục Thường Gia lẳng lặng ngồi trên ghế, bỗng nhiên ngón tay có thêm một đóa hoa nhỏ trong suốt. Đóa hoa nhỏ kia không thể nói là hoàn toàn trong suốt, bề mặt lờ mờ có dòng chảy nguyên khí, giống như là giọt sương đang chậm rãi lưu chuyển, trông giống như là được điêu khắc từ sương mù lưu ly, xinh đẹp đến cực điểm. Một đạo uy áp kinh khủng theo nửa đạo thần phù khởi bút bao trùm trong lều. Một luồng khí tức tươi mát theo một đóa hoa nhỏ ngưng hiện tràn ra ngoài lều. Trong một túp liệu nào đó, Thiên Vũ Ti tư tọa Tây Lăng Thần Điện cảm nhận được hai luồng khí tức truyền đến từ cách đó không xa, tỉnh lại từ trong minh tưởng, cách lớp vải liệu nhìn về phía đó, phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Nửa đạo thần phù này thần hoàng khí túc như vậy, thư si dường như so với lúc gặp mã tặc ở bãi cỏ lại mạnh hơn vài phần. Ngay cả mình cũng không dám nói thẳng, đóa hoa này của thần già e rằng là phải bại rồi. Lục Thường Gia nhìn đóa hoa nhỏ giữa những ngón tay vỡ vụn từng mảnh, cuối cùng tan vào không khí, không còn tìm thấy dấu vết nữa, nhìn thiếu nữ áo trắng đối diện, bình tĩnh nói: Cảnh giới tu hành của muội không bằng tỷ, càng không bằng đạo sĩ, nhưng muội thực sự không quan tâm, bại thì bại thôi, cái muội thích chung quy vẫn là trồng hoa tỉa lá mà thôi. Mạc Sương Sương chậm rãi thu tay phải về trong tay áo rộng, nhìn nàng mà nói: Nếu chỉ là si mê hoa, tự nhiên không phải là hoa si rồi. Lục Thường Gia không biết nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, lại có một tia buồn bã nhàn nhạt, nói: hoa si, si mê người, si mê hoa, muội nghĩ chắc là đủ rồi ha. Mạc Sương Sương đứng dậy, nhìn nàng nói: Cô của nửa năm đó thường cầm cuốc đào đất, hai tay dính đầy bụi đất, trên mặt đầy mồ hôi. Ta cảm thấy cô của lúc đó tốt hơn cô được gọi là nhàn tĩnh của bây giờ. Lục Thường Gia cúi đầu tiếp tục cắt hoa, nói: Nhưng chàng lại thích muội của bây giờ hơn, hơn nữa chàng sẽ bảo vệ muội. Mạc Sương Sương lẳng lặng nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một tia cười. Chỉ là lần đầu tiên trong đời nàng học cách nửa nụ cười của kẻ chiến thắng, cho nên tỏ ra có chút trúc trắc một mặt vụng về. Có người đêm qua nói với ta, nếu sau khi bại, cô biểu hiện nhàn tĩnh không quan tâm đến đâu, nhưng chỉ cần cô chủ động nhắc đến Long Khánh, thì chứng tỏ cô đã bắt đầu tức giận. Vậy thì cô thật sự bại rồi. Lục Thương Gia mỉm cười không trả lời, cây kéo nhỏ trong tay không biết từ lúc nào đã cắt rơi một cái chiếc lá xanh hoàn hảo. Lá xanh từ đầu cành rơi xuống, chậm rãi đáp xuống tấm thảm lông cừu danh giá, không phát ra một tiếng động nào. Lục Thương Gia lẳng lặng nhìn những hoa văn xinh đẹp trên thảm lông cừu, nhìn chiếc lá xanh cô đơn nằm chính giữa hoa văn, không biết đang nghĩ cái gì, trầm mặc rất lâu, sau đó khẽ nói: Tình cảm giữa muội và chàng giống như hoa lan trong thung lũng tự nhiên sinh trưởng, tại sao phải cố ý nhắc đến chứ? Chẳng lẽ muội muốn dùng nó để chứng minh điều gì sao? Mạc Sương Sương ngắn gọn trực tiếp trả lời: Hắn nói cái này gọi là khoe ân ái, là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Ta không hiểu thế nào gọi là khoe cả, không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy, cũng không biết cô muốn chứng minh điều gì. Nhưng ta biết hoa lan sinh trưởng trong thung lũng u tịch là chuyện tự nhiên. Khi cô mang hoa đến trước mặt ta tỉ mỉ cắt tỉa, tự nhiên sẽ không còn tự nhiên nữa rồi. Nàng không nói thêm gì nữa, không chào tạm biệt, trực tiếp xoay người đi ra ngoài bình phong. Lục Thường Gia đứng dậy, trong đôi mắt như nước mùa thu hiện lên một tia ảm đạm cực nhạt, nhìn bóng lưng của nàng, nói: Trà nóng tỉ muốn uống còn chưa bưng lên, cứ như vậy vội vã rời đi rồi. Đó là túy nhân thảo, mùi chuyên môn mang từ Đào Sơn đến cho tỉ, như năm đó tỉ thích uống cái này nhất mà. Bước chân Mạc Sương Sương hơi khựng lại, không quay đầu, bình tĩnh trả lời: So với một chén trà trong, ta thực sự càng hy vọng lúc đó có thể nhìn thấy cô trong doanh trại dưới bãi cỏ, sau đó cô có thể mời ta uống một ly nước lọc. Bàn tay cầm kéo nhỏ của Lục Thường Già hơi trắng bệch, thấp giọng nói: Lúc đầu muội không biết tỷ ở trong doanh trại, hơn nữa muội cũng chưa từng nghĩ đám má tặc kia lại có thể uy hiếp được tỷ. Nếu tỷ thực sự gặp nguy hiểm, chẳng lẽ tỷ cho rằng muội còn có thể an tĩnh ngồi trong thùng xe không thèm để ý sao? Mạc Sương Sương đưa tay vịn một bên bình phong, nói: Ta đã nói đây không phải buồn vui của cô và ta, là buồn vui của thế gian. Cô có thể làm được việc phước lờ vui buồn ngoài thân, nhưng ta không làm được, cũng không muốn trở thành người như vậy. Bình phong trượt ra, thiếu nữ áo trắng thường tình đạm mạc chậm rãi bước ra. Các đệ tử Mạc Tri Uyển ở bên ngoài uống trà đến no bụng, không có việc gì làm, đồng loạt đứng dậy đón chào. Các học sinh Thiên Vũ Viện đối diện cũng đứng lên. Mạc Sơn Sơn nhìn Trác Chi Hoa khẽ gật đầu, các đồng môn liền biết trong cuộc nói chuyện bên trong Sơn chủ không hề khách khí với vị hoa si kia, lập tức cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy khoái ý. Không để ý đến sự giữ lại nhiệt tình của các học sinh Thiên Vũ Viện, thậm chí ngay cả lời xã giao cũng lười nói một câu. Các đệ tử Mạc Tri Uyển ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo bước ra khỏi túp lều lớn hoa lệ này. Ngoài lều trời xanh cao vút, không một gợn mây, thiếu nữ áo trắng hơi nheo mắt nhìn bầu trời, nghĩ đến việc Lục Thần Gia lúc nãy cuối cùng vẫn cúi đầu không còn thanh cao. Thực sự thất bại dưới tay của mình, không khỏi cảm thấy trong lòng một mảnh thông suốt. Mới hiểu hóa ra đây mới gọi là bắt nạt người, mới hiểu cái gọi là trút giận trả thù hóa ra không giới hạn ở bút mực hay là nắm đấm. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Khuyết đang an tĩnh đứng ở trong đám thiếu nữ, thầm nghĩ: Thường là đệ tử thư viện Đường Quốc, lẽ ra phải phóng khoáng tráng lệ, sao lại cố tình có nhiều tâm tư tinh tế như vậy? Các thiếu nữ Đại Hạ Quốc trở về doanh trại của mình không kiềm nén được tò mò nữa, bắt đầu hỏi sơn chủ rốt cuộc đã nói cái gì với cái vị hoa si kia. Trong liệu một mảnh ríu rít náo nhiệt vô cùng, ngay cả Ninh Khuyết cũng nhìn về phía nàng. Mạc Sương Sương trầm mặc một lát, thuật lại cuộc đối thoại lúc nãy một lần. Buồn vui của thế gian không liên quan tới cô ta. Sư huynh chết dưới bãi cỏ chẳng lẽ cũng không liên quan đến cô ta nửa điểm sao? Xem ra những người trong trần thế ưu trọc chúng ta, trong mắt vị công chúa điện hạ này lại chẳng bằng một bông hoa. Thiên miêu nữ ôm cái hộp kia, khó nén phẫn nộ lớn tiếng mà nói: nếu cái hộp vuông này là quà Mặc Trì Uyển tặng cho Thiên Vũ Viện, không biết tại sao nàng lại ôm về. Vị hoa si công chúa kia nhìn như yên tĩnh ôn hòa, thực tế tâm ở thế ngoại. Chuyện này vốn dĩ quan hệ với cô ta cũng không lớn gì. Muốn nói thực sự là đáng chết vẫn là đám kỵ binh thần điện kia, còn có mụ già đứng ở trên bãi cỏ lạnh lùng đứng nhìn kia nữa. Trác Chi Hoa lắc đầu, nhìn thoáng qua cái hộp trong lòng thiên miêu nữ, nhíu mày tò mò hỏi: đây là cái gì vậy? Đây là vũ khí bí mật, hôm qua mụ già chung sư huynh tốn 100 lượng bạc mới mua lại từ tay của người khác. Thiên miêu nữ ôm chặt cái hộp hừ một tiếng đầy vẻ bất bình, nói: đáng tiếc Sơn Sơn sư tỷ không chịu dùng. Mạc Sơn Sơn đưa tay phải nhẹ nhàng vuốt phẳng giấy viết trên án, vài lọn tóc rủ xuống bên tai, nói: thân gia tuy không nói, nhưng ta đã dạy dỗ cô ấy rồi, hà thất phải làm nhục thêm chứ. Ninh Khuyết nghe lời này không nhịn được mà lắc đầu. Trong thùng xe trên đường đi, bài học đầu tiên hắn dạy vị thiếu nữ thư si này chính là chân lý ngàn đời đánh người nhất định phải đánh đến chết. Chuyện đôi công đạo phản kích kẻ bắt nạt với đánh người cũng chẳng khác nhau là mấy. Đã muốn xé rách mặt rồi, đương nhiên phải làm nhục đối phương đến chết mới tốt. Hắn nhìn thư si bên cạnh án lại chuẩn bị bắt đầu luyện chữ, bỗng nhiên phát hiện từ khi vào Hậu Sơn thư viện, mình si mê tu hành lại lãng quên bút mực rất lâu. Bỗng nhiên hắn lại phát hiện ra một chuyện, là từ sau khi chải tóc cho thư si một lần trong chiếc xe ngựa ở doanh trại thảm liệt ngày đó, nàng vẫn luôn giữ kiểu tóc này. Mái tóc đen nhánh buộc đơn giản sau lưng, khuôn mặt trắng nõn đẹp mắt lộ rõ ra ngoài, càng tỏ ra uyển chuyển thanh thoát. Trác Chi Hoa nói với mọi người: quá trưa thần điện triệu tập hội nghị thương nghị việc diện trợ Dương Đình và dụng binh với hoàng nhân năm sau, đệ tử các tông phái đều phải tham gia, mọi người dùng cơm sớm một chút, đừng làm lỡ thời gian. Người Thảo Nguyên sống bằng thịt cừu, trong bữa cơm của họ cũng không có cơm tẻ. Vương Định tuy thể hiện đủ thành ý với những người đến từ Trung Nguyên, nhưng mà cơm tẻ tinh quý và số lượng không nhiều, đương nhiên phải ưu tiên cung cấp cho thần điện và quân đường. Cho nên bữa trưa hôm nay của các đệ tử Mặc Trì Uyển vẫn là thịt cừu đầy dầu mỡ và canh thịt cừu. Dù có thay đổi cách chế biến, thịt cừu chung quy vẫn là thịt cừu. Rời khỏi Bích Lam Yêu Hải, những thiếu nữ này gần như chưa từng ăn thứ gì khác. Hôm qua lại ăn quá nhiều đồ mới lạ ở đại hội cách mộ mộ, lúc này nhìn mâm đầy thịt cừu liền cảm thấy có chút khó nuốt rồi. Chỉ có Ninh Khuyết vẫn ăn nghiêm túc tỉ mỉ. Người ta đều nói con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Đứa trẻ từ nhỏ gặp phải nạn đói hiếm thấy bị hành hạ đến mức sống không bằng chết, sau khi lớn lên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động lãng phí thức ăn nào. Trong khi chậm rãi nhai nuốt, bộ não của hắn cũng đang vận chuyển nhanh chóng, suy nghĩ chuyện khác. Mã tặc trên thảo nguyên tập thể đến giết, chứng tỏ thân phận của mình chắc chắn đã bị lộ, chỉ là không biết lộ đến mức nào. Hiện tại trên vương định rốt cuộc có bao nhiêu người biết sự tồn tại của mình? Trong đường doanh phía đông toàn bộ là kỵ binh tinh nhuệ biên quân đông bắc. Vị thư tướng quân đến từ thành Trường An kia và hạ hầu có quan hệ như thế nào? Theo mật chỉ của bệ hạ, trước khi đi phân tích, một khi mình biểu lộ thân phận thì cái mông của thư tướng quân hẳn là phải ngồi cùng một bên với cái mông của mình chứ nhỉ? Đến lúc này hắn vẫn chưa nghĩ tới Đại Hắc Mã, cũng là một khả năng lớn làm lộ thân phận mình. Phải nói rằng hoàng đế bệ hạ vĩ đại và lão Triệu Xuân Phong Định Tiêu Sái, hai người này cả đời nhìn người vô số, lại cố tình xảy ra vấn đề lớn ở trong việc sử dụng Ninh Khuyết. Hắn nếu làm tướng ắt có thể chém giết bốn phương, nhưng mà nếu đi làm tiểu mật thám kim bài thì lại là khá thất bại rồi. Ăn xong bữa trưa, lau sạch cái miệng đầy dầu mỡ, Ninh Khuyết lấy cái hộp vuông hơi nặng từ chỗ thiên miêu nữ ôm vào lòng, dưới sự chiếu rọi ấm áp của ánh nắng mùa đông, đi về phía khu vực náo nhiệt gần vương đình. Đại hội cách mộ mộ hội tụ dòng người cực lớn, có người tự nhiên có mua bán. Bãi cỏ náo nhiệt kia chính là nơi thương nhân tụ tập, ngoài các bộ tộc lân cận bán hàng ra, còn có mấy đoàn thương buôn Trung Nguyên dũng cảm, không biết đã thông quan hệ gì, lại cũng đi theo sứ đoàn đàm phán của thần điện đến nơi này. Thứ trong cái hộp vuông trong lòng hắn là hàng hóa một thương nhân nước Yến chuyên dùng để lấy lòng Đan Vu Vương Phi. Điềm qua hắn bỏ ra cái giá cao 100 lượng bạc, thậm chí còn lôi danh nghĩa hoa si lục thần già ra, mới cực kỳ miễn cưỡng mua được vào tay. Mạc Sơn Sơn đã không muốn dùng thứ này, hắn cũng không có cách nào mang về Trường An. Tự nhiên không nỡ để nó chết cống ngay trên hoang nguyên lạnh giá này, cho nên quyết định đi tìm tên thương nhân nước Yến kia trả hàng, cho dù chỉ trả lại 80 lượng cũng được nữa. Tuy nói hắn hiện tại đã là đại phú ông ẩn hình của Trường An rồi, nhưng mà số tiền lớn 100 lượng bạc này, đừng nói quay về không có cách nào báo cáo sổ sách với Tang Tang, ngay cả chính hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên còn chưa đi đến đó, hắn đã bị người ta chặn lại rồi. Nghe tiếng bước chân dần dần tụ tập xung quanh, nhìn tên học sinh Thiên Dụ Viện vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt, Ninh Khuyết không nhịn được nhướng mày, thầm nghĩ những người này dù sao cũng là tín đồ của Hạo Thiên, chắc không đến mức giống cái đám côn đồ thành Trường An chặn đường xong liền rút dao ra mà chém. Vậy là hắn không có bất kỳ động tác nào. Mười mấy tên học sinh Thiên Dụ Viện vây Ninh Khuyết vào giữa, đứng nhìn như lỏng lẻo, thực tế là chặn hết tất cả đường chạy trốn có thể của hắn rồi. Tuy nhiên đúng như Ninh Khuyết dự đoán, những người này không xông lên đánh hắn một trận tơi bời. Tên học sinh Thiên Dụ Viện kiêu ngạo trước mặt của hắn thậm chí còn cực kỳ lễ phép hành lễ một cái nữa. Tên học sinh Thiên Dụ Viện kia mới nói: "Vị sư huynh Mạc Trì Uyển này có tiện đi gặp một người không vậy?" Ninh Khuyết hoàn toàn tin tưởng, nếu lúc này mình nói không tiện, vậy thì chắc chắn là cái chuyện xảy ra tiếp theo sẽ vô cùng không tiện khi nhìn thấy rồi. Hắn cũng chẳng sợ hãi gì, nhưng mà đoán được người có thể huy động nhiều học sinh Thiên Dụ Viện như vậy đến mời mình gặp mặt, hẳn là cái vị thiếu nữ kia, cho nên cười cười rất thành thực mà đi theo. Trên một bãi cỏ còn sót lại chút màu xanh lấm tấm bên ngoài doanh trại, công chúa Nguyệt Luân Quốc, Lục Thần Già ngồi trên một con tuấn mã trắng như tuyết, giơ tay ra hiệu cho mọi người lui ra. Trên bãi cỏ liền chỉ còn lại hai người một ngựa. Nàng từ trên cao nhìn xuống lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết, thần tình tỏ ra có chút cổ quái, qua rất lâu mới khẽ nói: "Ta và Sơn Sơn quen biết nhau nhiều năm, tuy nói có một khoảng thời gian không gặp mặt, nhưng vẫn có thư từ qua lại. Rất kỳ lạ là thư sĩ hôm nay nói chuyện với ta trong liệu lại phản phất như biến thành một người khác vậy." Ninh Khuyết không ngờ thiếu nữ trên lưng ngựa lại bắt đầu hỏi chuyện trực tiếp như vậy, không khỏi cảm thấy có chút đột ngột, thậm chí còn chưa kịp quan sát kỹ cái vị mỹ nhân trong truyền thuyết này rốt cuộc trông như thế nào. Lục Thần Gia cũng không đợi hắn tiếp lời, ánh mắt ngưng tụ, nói: "Tỷ ấy nói là học được rất nhiều thứ từ một người nào đó, ta rất tò mò người nào đó rốt cuộc là người nào, cho nên mạo muội mời ngươi qua hỏi chuyện." Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, thành khẩn trả lời: "Ta không biết điện hạ ngài đang nói cái gì đó." Lục Thần Gia đưa mắt nhìn về phía xa xăm trên cánh đồng, nhìn cũng không nhìn hắn, nói: "Ta cũng không biết Mạc Triều Uyển Đại Hà Quốc từ khi nào có thêm một nam đệ tử như ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Ninh Khuyết nắm chặt hai nắm tay, trong lòng chua chát mà thề, sau khi về thành Trường An nếu bị hạ cũng bắt mình làm mật thám gì đó hả, mình tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đồng ý nữa, cho dù tạo phản cũng không tiếc, bởi vì như vậy có lẽ chết còn chậm hơn một chút. Nhìn mái tóc bị gió đông thổi bay của thiếu nữ tuyệt mỹ trên ngựa trắng, trong lòng Ninh Khuyết hơi chua chát, biết mình hiện tại đang đối mặt với cục diện có chút khó giải quyết, lựa chọn dành cho mình cũng không nhiều lắm, hoặc là đánh đối phương ngã ngựa chế phục, hoặc là biểu lộ thân phận học sinh thư viện của mình, chỉ là nên tự xưng Trung Đại Tuấn hay là cái gì đây. Vấn đề nằm ở chỗ là vị thiếu nữ này là một trong thiên hạ tam si, cho dù cảnh giới tu hành không bằng Đạo Si và Mạc Sơn Sơn, nhưng tu vi động huyền thượng cảnh cũng đủ để tùy tiện bắt nạt hắn rồi. Còn về việc biểu lộ thân phận đệ tử thư viện hả, Ninh Khuyết vẫn còn chút do dự. Lục Thần Già từ trên cao nhìn xuống bình tĩnh nhìn hắn, từ thân tình của nàng có thể thấy được nàng căn bản là không để ý câu trả lời của Ninh Khuyết, tiếp tục nói: "Khắc nghiệt, chua ngoa, thư sĩ hôm nay ta gặp khiến ta rất thất vọng, bởi vì cô ấy giống dị giống như ta vậy, đều là người hiếm có, thông thấu sạch sẽ trên thế gian này, là người bạn không nhiều của ta trong cái thế giới hỗn loạn không chịu nổi khiến người ta thất vọng này. Cho nên ta rất tò mò, rốt cuộc là ai khiến cô ấy xảy ra sự thay đổi lớn như vậy. Ta biết rất nhiều hành vi âm ám xấu xí trên thế gian này bị những người như các ngươi coi là trí tuệ. Ta không hiểu cũng không muốn dính dáng gì, ta cũng không muốn cô ấy dính dáng vào. Ta hy vọng ngươi sau này tránh xa cô ấy một chút đi." Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn cô công chúa xinh đẹp trên lưng ngựa, ung hòa nói: "Điện hạ, ta nghĩ quan hệ giữa ta và sơn chủ hẳn là không cần ngài đến chỉ giáo rồi. Hơn nữa ta không cho rằng sự chỉ giáo này của ngài sẽ có hiệu quả đâu." "Sơn Sơn thiên tính thuần khiết, chưa trải sự đời, lúc đầu tiếp xúc với những thủ đoạn này của các ngươi đại khái sẽ nhất thời cảm thấy mới mẻ thú vị, lầm tưởng đó là đạo lý. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, đàn ông các ngươi chung quy đều là bụi bặm bùn nhơ của thế gian thôi, dù có dùng lời lẽ hào nhoáng và tác phong che đậy như thế nào, sẽ có ngày lộ ra sự dơ bẩn bên trong." Lục Thần Già ánh mắt lại hơi lạnh nhìn hắn, không hề che giấu cảm xúc chán ghét mà nói: "Ta chỉ không muốn cô ấy bị ngươi lừa gạt, không muốn cô ấy nhất định phải trải qua một phen thất vọng, cho nên ta mới đến gặp người nói những lời này." Nghe đoạn này, Ninh Khuyết xác định được vài chuyện. Vị hoa si công chúa trong truyền thuyết này không phải là một thiếu nữ ngây thơ chỉ biết chuyện hoa cỏ, trốn vào vườn nhỏ không biết thế sự gì. Ngược lại nàng rất thông tuệ nhạy cảm, có thể từ sự thay đổi của Mạc Sơn Sơn nhanh chóng tra xét ra nguyên nhân có thể, hơn nữa nàng bất luận là vì vật chất hay tinh thần đều có chút bệnh sạch sẽ. Nghĩ đến cuộc chiến với mã tặc, nhớ tới kỵ binh thường điện lạnh lùng đứng nhìn trên bãi cỏ, còn cái cổ xe ngựa giữa đám kỵ binh, nghĩ đến vị thiếu nữ u mỹ Như Lan trước mặt lúc đó cũng ở trên xe ngựa, Ninh Khuyết càng có chút không hiểu bệnh sạch sẽ tinh thần này của nàng rốt cuộc từ đâu mà đến, ngày thường lại thể hiện ở chỗ nào. Đàn ông đều là vật dẫn đục như bùn đất, phụ nữ đều là nước suối thuần khiết hả? Ninh Khuyết nhìn Lục Thần già trên lưng ngựa mỉm cười nói, điện hạ muốn nói có phải đạo lý này hay không vậy? Thần sắc của Lục Thần già hơi đổi, dường như không ngờ người đàn ông vẫn đục tâm tư âm ám này lại có thể quy nạp tâm tư của mình chính xác và ngắn gọn dễ hiểu như vậy. Ngoài sự bất ngờ, trái tim kiêu ngạo ẩn giấu dưới vẻ ngoài yên tĩnh dịu dàng khiến nàng không tiếp tục cười nhạo chăm chọc Ninh Khuyết mà gật đầu. Ninh Khuyết bỗng nhiên cười cười, mở miệng hỏi, vậy Long Khánh hoàng tử thì sao? Đêm qua khi bàn bạc với Mạc Sơn Sơn, hắn đã từng đề xuất đối với người như Hoa Si Lục Thần già từ nhỏ sống quanh bạch tháp trong vườn đình hoàng cung, bất luận tu hành hay thế giới tình cảm mà đều thuận lợi trắng tinh như tờ giấy, muốn nắm bắt khe hở trong tâm cảnh đối phương vẫn chỉ có thể bắt tay từ hai phương diện này. Người đời đều biết chuyện tình của nàng và Long Khánh hoàng tử, vậy thì cái gọi là tình cảm tự nhiên phải rơi vào trên người đàn ông hoàn hảo như thần tử kia rồi. Lục Thường già nhận ra người đàn ông trẻ tuổi mang nụ cười đáng ghét dưới ngựa này lúc nãy nhắc đến Long Khánh là có dụng ý gì. Nàng cười khẽ châm chọc, bình tĩnh mà nói, kẻ như ngươi giống như vật ngu xuẩn như bụi bặm, tự nhiên không thể hiểu được một người đàn ông hoàn hảo không tì vết sống trong thế giới quang minh vô cấu mà ngươi vĩnh viễn không thể chạm tới được. Nghe lời này, đặc biệt là bốn chữ hoàn hảo không tì vết, Ninh Khuyết không kìm được nhớ tới sau cuộc gặp ở quán rượu Trường An, tàn tàn đánh giá Long Khánh hoàng tử trở nên xấu xí, không nhịn được lắc đầu bật cười. Lục Thần già thấy biểu hiện quán như vậy thì sắc mặt hơi lạnh, bởi vì ý cười của đối phương rõ ràng là sinh ra vì Long Khánh hoàng tử, mà điều này đối với nàng mà nói thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả sỉ nhục chính nàng. Ninh Khuyết bỗng nhiên thu lại nụ cười, nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trên lưng ngựa, nghiêm túc hỏi, nếu thế giới này ngoại trừ Tây Lăng thần điện quang minh hậu cấu cùng hoa cỏ vô ngôn mà ngươi trân ái đó đều dơ bẩn không đáng nhắc tới, vậy ta rất muốn biết điện hạ ngươi thực sự cho rằng tất cả những gì xảy ra trên bãi cỏ ngày hôm đó rất sạch sẽ hay sao vậy? Lục Thường già nhìn vào mắt của hắn, bình tĩnh nói, chuyện đó không liên quan gì tới ta. Ta chỉ biết nếu người muốn dùng chuyện này ly gián tình nghĩa giữa ta và Sơn Sơn, muốn dụ dỗ cô ấy đi vào con đường hắc ám, vậy thì ngươi đáng chết. Ninh Khuyết lại nhìn mắt nàng, ung hòa nói, lời này nói ra, điện hạ nếu thực sự muốn giết ta, e rằng sớm ra tay rồi, hà tất phải chuyên môn gọi ta đến đây nói chuyện riêng vậy chứ. Lục Thần già nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ lưng ngựa trắng ở dưới thân, khẽ nói, hôm nay ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, bất luận ngươi có tâm tư gì, cho dù có thể qua mặt Sơn Sơn, cũng không thể qua mặt ta và tất cả mọi người trên thế gian này. Mà ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật như phù du, thế gian có rất nhiều người có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Thường tình của Ninh Khuyết càng thêm ung hòa ung dung, khẽ nói, hành vi lúc nãy của ngươi dường như chính là những thủ đoạn trừng cấu trong thế giới dơ bẩn mà ngươi chán ghét đó. Lục Thường già nhìn hắn mà nói, Hạo Thiên thấy thế gian si khổ, hóa thân lão ẩu cứu giúp điểm hóa người đời, trù sát gian tà. Ta không muốn dính dáng sự dơ bẩn của các ngươi, nhưng không đại diện ta ngoài việc tu hoa sẽ vĩnh viễn không dùng đến thủ đoạn lôi đình. Lúc này trong ánh mắt nàng đã không còn cảm xúc lạnh lẽo chán ghét, chỉ có một mảnh bình tĩnh ung uyển, nhưng mà sự bình tĩnh ung uyển này càng khiến người ta cảm thấy áp lực khó chịu, bởi vì ánh mắt trong đôi mắt trong sáng động lòng người kia phảng phất như đang nhìn một con chạch đang dễ dụa ủi động trong bụng ướt, không thương hại, chỉ là sự nhìn xuống tự nhiên. Nàng là hoa si trong thiên hạ tam si, nàng vốn là tiên nữ trên mây, không nên nhiễm bụi trần, mà Ninh Khuyết chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật dựa vào chút khôn vặt, ý đồ tiếp cận một kẻ si khác, hành vi bất chính, nhìn xuống là lẽ đương nhiên, hời hợt một câu liền muốn đối phương tuân thủ cũng là lẽ đương nhiên, không có bất kỳ cảm giác không tự nhiên nào. Đây là trạng thái bình thường của thế gian, Ninh Khuyết từ nhỏ không biết đã gặp bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng hơn, da mặt đã sớm được mài dũa dày như tường thành rồi, căn bản là không quan tâm đến thần tình của vị thiếu nữ này, mới cười đáp lại. Sống thì chắc chắn tốt hơn chết rồi, ta thực sự không nghĩ ra cảnh ngộ như thế nào mới có thể khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết được đó. Ngươi thực sự rất muốn biết sao? Thôi, lỗi chuyện này quá nguy hiểm rồi, vẫn là không nên biết thì an toàn hơn. Lục Thường già lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười, nói, tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, vĩnh viễn chỉ biết múa mép khua môi, giở chút trò không chặt, mà đối với thế giới chân chính là vĩnh viễn không dám thể hiện ra mảy may dũng cảm nào. Có lẽ thiếu nữ muốn dùng lời này chọc giận Ninh Khuyết, từ đó có lý do trừng trị hắn một trận ra trò. Có lẽ nàng chỉ là thực sự nhìn thấy biểu hiện của Ninh Khuyết xong có chút thất vọng, có chút cảm khái. Tuy nhiên Ninh Khuyết nghe xong câu này bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm một màu, nhìn đám mây dần dần trôi đến phía trên bãi cỏ trên trời, lông mày hơi nhíu, bắt đầu suy nghĩ về một số vấn đề. Sau chuyến đi, lại một lần nữa, phản tỉnh 2 năm thời gian sau khi rời khỏi vị thành. Gió đông từ xa xăm trên hoang nguyên thổi tới, thổi động y phục quán, thổi động mái tóc của Lục Thần già trên lưng ngựa. Hắn không nói gì, Lục Thần già cũng không nói gì, trên ngựa dưới ngựa mỗi người một vẻ trầm mặc yên tĩnh. Trước kia ở vị thành, quan lớn nhất chính là Mã tướng quân. Tướng quân đó dưới trướng chỉ có 700 người, thực sự miễn cưỡng vô cùng. Tuy nhiên ta từng gặp Kiêu Kỵ tướng quân của Thất Liên trại một lần, ta rất kích động, bởi vì hôm đó ta vì quân công được phong thưởng. Tuy nhiên không ngờ Kiêu Kỵ tướng quân lại không thèm nhìn thẳng ta một cái nào, sau khi ban bố lệnh phong thưởng của quân bộ liền vội vã rời đi. Đoán chừng đến tận bây giờ ông ta cũng không nhớ ta là ai nữa. Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt nhìn thiếu nữ trên lưng ngựa, cười nói: từ ngày đó ta liền hiểu, bất luận mình lập bao nhiêu quân công thì trước sau vẫn là một tiểu nhân vật. Ta của lúc đó không biết là người tu hành đều trông như thế nào, ta tưởng các ngươi đều là những thần tiên có thể bay tới bay lui trên trời. Ta không biết thế giới của các ngươi là thần giới như thế nào, ta tưởng các ngươi đều sống trong tiên cảnh trên trời kìa. Còn về thần điện, Long Khánh hoàng tử, những nhân vật như Đạo Si, Thư Si, Hoa Si, Thiên Hạ Tam Si, trong lòng tiểu nhân vật là ta càng là sự tồn tại trên mây, cả đời này cũng không dám xa vọng có thể tiếp cận được. Hắn chỉ vào đám mây trôi đến phía trên bãi cỏ, nói: nhưng bây giờ dường như rất nhiều chuyện đã xảy ra thay đổi rồi. Ví dụ như ta có thể ngồi cùng một xe ngựa với Thư Si. Ví dụ như hiện tại công chúa điện hạ ngươi đang ở trên ngựa, không phải trên mây, ngươi cách ta lại gần như vậy. Khoảng cách này gần tới mức ta đưa tay ra là có thể chạm vào mặt của ngươi. Ta tin rằng mặt của điện hạ ngươi ngoại trừ Nguyệt Luân quốc chủ và Long Khánh hoàng tử ra, hẳn lại chưa có ai sợ qua ha. Ngươi quan hãy tức giận, ta chỉ mượn chuyện này để nói rõ một số việc thôi. Vừa nãy nói đến thay đổi, sự thay đổi này quá kịch liệt nhanh chóng, nhanh đến mức ta chỉ bị động chấp nhận, lại không kịp tổng kết phân tích gì, không kịp phát hiện ra một sự thực, cho nên gây ra rất nhiều vấn đề. Lục Thương gia lẳng lặng nhìn hắn, hỏi: sự thật gì? Sự thực chính là ta đã không còn là tiểu nhân vật, vậy thì không nên làm việc theo phong cách của tiểu nhân vật nữa. Nói xong câu này, Ninh Khuyết cười lên, lúm đồng tiền chứa đầy gió đông thổi trên hoang nguyên, đôi mắt phản chiếu mây trắng trôi trên bầu trời, tươi mới vô cùng, tự tin vô cùng. Hắn biết tâm lý thiếu nữ trên lưng ngựa có vấn đề, vốn chuẩn bị một số thủ đoạn khác, thủ đoạn của tiểu nhân vật. Tuy nhiên lúc nãy bị đối phương liên tiếp ép sát, hắn chợt nhớ lại những lời của nhị sư huynh dặn dò trước khi đi, nghĩ đến nếu là nhị sư huynh mới xuất đạo, huynh ấy sẽ làm thế nào. Nhị sư huynh là thần tượng của hắn, tiểu sư thúc là thần tượng của nhị sư huynh, vậy nếu là tiểu sư thúc mới xuất đạo lại sẽ làm như thế nào? Với tính cách cô ngạo của nhị sư huynh, đại khái sẽ trực tiếp tháo cái mũ cổ trên đầu xuống, làm cái dùi cui đánh Hoa Si trên lưng ngựa đến mặt mũi sưng phù, tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc gì. Còn nếu là tiểu sư thúc, đại khái sẽ trực tiếp rút kiếm ra, trước tiên chém đầu con ngựa trắng kiêu ngạo này, rồi đạp một cước lên mặt Hoa Si mà ngã xuống đất sao? Ninh Khuyết không phải cường giả tri mệnh, thực lực cường hoành đến mức không thể thêm gì nữa như nhị sư huynh, càng không phải là nhân vật truyền kỳ đã sớm không còn trong giang hồ, nhưng giang hồ vẫn truyền tụng như tiểu sư thúc. Hắn chỉ là một người mới vừa xuất đạo, cảnh giới đáng thương dừng lại ở bước ngoặt. Tuy nhiên hắn dù sao cũng là học sinh Hậu Sơn thư viện, đệ tử thân truyền của phu tử. Hắn không có năng lực chiến thắng Thiên Hạ Tam Si, kéo Lục Thần già từ trên ngựa xuống, rồi lục quân đánh một trận đòn vào cái mông trần trụi của nàng đến đỏ ửng, rồi để cho Mạc Sơn Sơn vẽ một bức phác họa gửi cho Long Khánh hoàng tử được. Nhưng mà hắn đã minh ngộ mình nên thoát ly khỏi thế giới của tiểu nhân vật, quyết định biểu lộ ra thân phận, vậy thì hắn tự nhiên có phương pháp của mình rồi. Hôm qua khi ta mua món quà này, nói với tình thường dân nước Yến kia là tặng cho công chúa điện hạ ngươi, đối phương mới đồng ý bán cho ta, tốn 100 lượng bạc, giá cả quả thực là không rẻ đó. Ninh Khuyết bưng cái hộp vuông vẫn luôn ôm ở trong lòng lên, cởi tấm vải buộc bên trên ra. Trong hộp là một chậu hoa nhỏ được cố định bằng khung có bảo vệ bằng màn giấy. Hắn xé màn giấy bên trên ra, để Lục Thường già nhìn thấy những cánh hoa màu xanh lam và cành lá hơi xanh đẹp đến kinh tâm động phách bên trong, nói: đương nhiên lúc này cho dù tặng cái chậu dị hoa này cho điện hạ, tin rằng điện hạ cũng sẽ không thay đổi chút nào cách nhìn gì ta, cho nên ta chỉ cho ngươi nhìn một cái thôi. Lục Thường già hơi ngẩn ra nhìn chậu hoa màu xanh lam trên tay của hắn, nhận ra chính là thất biện lam hạng liên cực hiếm thấy, loại hoa sen này màu xanh tối cực kỳ xinh đẹp. Chỉ tiếc tuy loại hoa này chịu hạn chịu lạnh, nhưng mà vì thường cộng sinh với thiên địch phù trùng cực mạnh, cho nên số lượng trên thế gian cực kỳ ít ỏi. Thất biện lam liên quả thực là hoa tốt, trên Hoang Nguyên bán 100 lượng bạc không đắt đâu. Lục Thường Già tuy rất chán ghét Ninh Khuyết, nhưng mà nàng thân là hoa si, tự nhiên yêu hoa như si, bình phẩm cực kỳ khách quan thành thực. Tiếp đó nàng hơi nhíu mày quát mắng: cho dù thất biện lam liên chịu lạnh, nhưng chung quy là thực vật yến nam, gió lạnh trên Hoang Nguyên làm sao nó chịu nổi, ngươi còn không mau chóng phủ màn giấy cất đi. Ninh Khuyết rất nghe lời, thiếu nữ trên lưng ngựa bảo hắn cất đi, vậy là hắn liền cất đi. Chỉ có điều cất không phải chậu hoa quý hiếm trong tay, mà là đôi tay đang bưng chậu hoa. Cây hoa từ tay của hắn trượt xuống, trong nháy mắt rơi xuống dưới chân hắn. Vừa chạm vào mặt đất Hoang Nguyên cứng rắn, chậu hoa giống như thủy tinh mong manh vỡ tan tành. Khung cỏ màn giấy toàn bộ bị đập nát, cây hoa xinh đẹp bên trong lập tức trở nên không ra hình thù gì. Cánh hoa rơi rụng, cành xanh gãy lìa, mắt thấy là không thể sống lại được nữa. Sắc mặt của Lục Thần Già kịch biến, nắm cương thúc ngựa tiến lên vài bước, nhưng mà đã không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Những cánh hoa xinh đẹp màu xanh u rải rác trên mặt đất bị gió thổi chậm rãi lăn lộn, dính rất nhiều bụi đất. Khung cỏ màn giấy đè lên cây hoa đang rung rẩy, hình ảnh trông cực kỳ bừa bộn. Nàng nhìn hoa tàn cành gãy trên mặt đất trước ngựa, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đột nhiên tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ đau xót. Sau đó nàng chậm rãi xoay người, lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết nói: người đây là đang khiêu khích ta sao? Bi kịch là xé nát những điều tốt đẹp của cuộc sống và phơi bày cho người ta xem. Nhưng điều tốt đẹp của cuộc sống trong mắt mỗi người không giống nhau. Những sự vật trân quý, yêu sâu sắc cũng không giống nhau. Tiền tài mỹ nữ, quyền lực, tri thức, tu hành cũng không thiếu thứ gì. Trong lòng Lục Thường Già, điều tốt đẹp của cuộc sống không phải là những hạnh phúc thế tục kia, mà là hoa cỏ trong lời không liên quan đến trần thế. Cái chết của những người trong doanh trại dưới bãi cỏ sẽ không khiến nàng đau lòng buồn bã thế nào. Cho dù kỵ binh thần điện và học sinh thiên dụ viện lần lượt ngã xuống trước mặt của nàng, nàng sẽ đều không cảm thấy đau lòng. Nhưng mà khi chậu thất biện lam liên này rơi xuống đất vỡ thành bùn trước mặt của nàng, nàng thực sự cảm thấy một trận đau lòng. Nàng biết người thanh niên trước ngựa là cố ý làm như vậy, cho nên ngoài đau lòng, nàng bắt đầu tức giận. Nghe tiếng chậu hoa rơi xuống đất vỡ tan, các học sinh thiên dụ viện rải rác quanh bãi cỏ không biết đã xảy ra chuyện gì, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Khi họ nhìn thấy hoa tan cành gãy trên mặt đất, nhìn sự đau lòng và phẫn nộ không thể che giấu trong mắt Lục Thần Già công chúa, lờ mờ đoán ra được lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Thiên hạ đều biết điện hạ yêu hoa như si, người thanh niên mặc trang phục đệ tử Mặc Trì Uyển này lại dám làm chuyện này trước mặt điện hạ, đó chính là sự tổn thương lớn nhất đối với điện hạ, là sự khiêu khích vô sĩ. Tiếng loảng xoảng dày đặc vang lên, kiếm thép khắc phù văn thần điện ra khỏi vỏ, mọi người phẫn nộ vây Ninh Khuyết vào giữa. Lục Thần Già xuống ngựa đi về phía Ninh Khuyết, nhíu mày hỏi: làm ta đau lòng tức giận có lợi ích gì cho ngươi? Ninh Khuyết nhìn nàng mỉm cười giải thích: sáng nay trong liều ngươi từng nói với Sơn Sơn buồn vui của thế giới không liên quan đến ngươi, vậy ta nghĩ quan hệ giữa ta và Sơn Sơn, ta ảnh hưởng cô ấy cái gì cũng đâu có liên quan tới ngươi. Còn về chậu thất biện lam liên này là ta mua, vậy ta đập vỡ nó cũng đâu có liên quan tới ngươi. Mà ngươi có gì chuyện này đau lòng buồn bã tức giận hay không cũng không liên quan tới ta. Đã như vậy ta đập chơi như vậy, ngươi làm gì quản được ta? Lục Thường Già nhìn vào mắt của hắn rồi nói: hoa sẽ không nói chuyện, chỉ biết lẳng lặng nở rộ, trong tay ngươi lại trở thành vật hy sinh cho sự tranh đấu giữa người với người. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy không công bằng với nó hay sao? Ninh Khuyết nhìn vào mắt nàng nói: những người chết ở dưới bãi cỏ kia, ví dụ như vị sư huynh Mặc Triều Yến kia vậy, lúc này cũng sẽ không nói chuyện, cho nên thế giới này cũng không có công bằng với họ đâu. Đương nhiên ta cũng không phải là nhân vật thích đánh kẻ bất bình thay người khác gì. Cái mà ta để ý lúc nãy là ngươi uy hiếp ta, vậy thì ta phải làm cho ngươi không vui, cái này rất công bằng đó. Lục Thần Già bỗng nhiên hỏi: người rốt cuộc là ai? Hết tập 52 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.